Hải tặc Vương Chi sinh đôi, chương 107, Rob Lucci. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lucci, ngươi dự định tham gia chính phủ thế giới sao? Haruki cúi đầu nhìn hắn, đôi huyết mâu không một chút cảm xúc nhìn thẳng vào đôi mắt của Rob Lucci. Vâng, Lucci gật đầu, hai tay siết chặt lại. Ngươi nên biết rằng nếu như dính dáng đến chính phủ thế giới thì không có bất cứ điều gì tốt đẹp. Ngươi có thể chiến đấu vì chính nghĩa nhưng đó chính là chính nghĩa tuyệt đối. Người chấp nhận đi theo thứ định nghĩa chính nghĩa đó. Haruto ngẩng đầu lên từ cuốn sách từ điển của anh, chậm rãi nói. Lucci hơi run rẩy người một chút dưới ánh mắt của hai người nhưng rồi hắn hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Cố gắng đè xuống sự sợ hãi và run rẩy bên trong, hắn ngẩng đầu và nhìn thẳng vào hai người. Hắn phải vượt qua được cửa ải này thì hắn mới có thể tham gia vào được chính phủ thế giới, mới có thể chứng tỏ được hắn có tư cách. Rob Lucci chỉ là một đứa bé có quá khứ không mấy hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Tuy rằng hắn có gia đình, hắn có nơi để ở nhưng hắn lại không hài lòng với nó. Nhìn những đứa trẻ nhỏ hơn, bằng tuổi hoặc thậm chí là lớn hơn hắn nhưng vẫn hành xử một cách trẻ con khiến cho hắn cảm thấy chán ghét. Cha mẹ của hắn không quan tâm đến hắn, luôn xem hắn như một kẻ vô hình trong nhà. Nhưng có lẽ vì điều đó nên hắn mới có không gian riêng tư để luyện tập chính mình. Mặc dù thị trấn của hắn không lớn nhưng bởi vì nó nằm ngay con đường đi đến tân thế giới nên vẫn sẽ có một vài hải quân hoặc những đặc vụ của chính phủ thế giới đi ngang qua. Lucci nhìn thấy những đặc vụ của chính phủ thế giới có thể dễ dàng giết người khác và không bị ràng buộc thậm chí là được hợp pháp hóa. Tuổi nhỏ Lucci đã có một niềm đam mê khi nhìn thấy người khác đau đớn, những đứa trẻ trong thị trấn của hắn đều rất sợ hãi khi nhìn thấy Lucci. Ban đầu có những đứa trẻ to xác muốn chống lại Lucci nhưng xui xẻo thay khi tất cả bọn chúng đều trở lại với tình trạng đầy vết thương và sợ hãi, còn có đứa bị chấn thương tâm lý khá nặng nề. Sau những lần đó vẫn có người lớn đến và cáo trạng với cha mẹ hắn nhưng vẫn không làm được gì khi hắn thậm chí còn tấn công những người đó. Rob Lucci trở thành một con quái vật đáng sợ trong mắt tất cả những người dân ở nơi đây và không một ai muốn chạm mặt hắn. Có lẽ bởi vì điều đó nên hắn dần cảm thấy buồn chán với chính quê nhà của hắn và từ niềm đam mê nhìn người khác đau đớn, hắn muốn tiến xa hơn nữa. Hắn muốn được nhìn thấy ánh sáng dần biến mất trong mắt của đối thủ của hắn muốn được cảm nhận được cảm giác lấy đi sinh mạng của người khác. Và chính phủ thế giới có thể đáp ứng được yêu cầu đó của Lucci. Vậy nên hắn càng cố gắng luyện tập để mạnh hơn, hắn gần như không trở về nhà và cuối cùng là tự tạo một nơi ở gần bãi biển. Và chính vì điều đó nên hắn mới gặp được hai người. Cả hai xuất hiện ngay trước mặt Lucci khi hắn đang chạy xung quanh hòn đảo. Ấn tượng đầu tiên của Rob Lucci đối với hai người chính là sự vô cảm, hoàn toàn không có bất cứ cảm xúc nào trong mắt của hai người. Mái tóc đen óng và đôi huyết mâu chính là đặc điểm nổi bật nhất của hai người, bộ đồ toàn thân màu đen tạo nên sự bí ẩn và nghiêm nghị. Khi hắn vừa chạm mặt hai người, Lucci chỉ có thể đứng im trong sợ hãi. 7 tuổi Lucci có thể là một đứa trẻ đáng sợ và huyết tinh nhưng hắn vẫn chưa thật sự nhìn thấy được mặt tối của thế giới này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng trước hai anh em nhà Sakomi, cả người hắn không tự chủ được mà run rẩy, giống hệt như cách những đứa trẻ kia đối diện với hắn. Ban đầu hắn nghĩ rằng hai người chỉ là hai người bị truy nã và không muốn bị nhận diện. Nhưng rồi khi hắn và hai người bắt đầu làm quen và nói chuyện với nhau thì Lucci mới biết được rằng hai người chính là đặc vụ của chính phủ thế giới và đang được giao nhiệm vụ. Trùng hợp khi mà hòn đảo mà hai người ghé chân qua lại chính là nơi của hắn. Có lẽ là bởi vì hai người chính là mục tiêu mà hắn nhắm đến nên Lucci trở nên dễ dàng tiếp cận và gần gũi với cả hai hơn, hắn cũng thể hiện cảm xúc nhiều hơn ở bên hai người. Đồng thời, Lucci được nói rằng hắn có tiềm lực trở thành một thành viên của CP9. Tổ chức sát thủ của chính phủ thế giới, mặc dù hắn không biết CP9 thật sự là gì nhưng thông qua sự giải thích của hai người thì hắn được biết rằng chính phủ thế giới có rất nhiều thành phần tổ chức khác nhau và trong đó CP0 và CP9 chính là hai thành phần bí ẩn nhất của bọn hắn. Từ CP1 đến CP8 được coi là những thành phần hoạt động bên ngoài ánh sáng, khác hẳn với hai tổ chức còn lại. Haruki nói hắn phù hợp hơn với CP9 bởi vì bọn hắn hợp pháp hóa giết người, có thể diệt trừ bất cứ người nào không hợp tác với chính phủ thế giới. Như vậy thì các ngươi thuộc về thành phần nào? Lucci đã từng hỏi hai người như vậy nhưng tất cả những gì hắn nhận được chỉ là ánh nhìn vô cảm và một câu trả lời ngắn gọn. Ngươi vẫn chưa thể biết được, mặc dù hắn không thể nào nhận biết được hai người thuộc về thành phần nào nhưng có lẽ hai người thuộc về CP9 chăng? Bởi vì hắn không cho rằng cả hai sẽ chưa từng xuống tay, với ánh mắt đó. Hắn có thể chắc chắn nói rằng bàn tay của hai người đã nhuốm máu rồi. Luchi đối với hai người chỉ giống như là một con kiến không hơn không kém. Mọi giây mọi phút hai người đều có thể dễ dàng giết được hắn. Nhưng chính vì điều đó nên hắn mới đem hai người trở thành mục tiêu mà hắn tiến tới. Hắn không muốn trở thành hải quân hay hải tặc, hắn muốn được thỏa thích giết người và không bị ngăn cản. Và nhờ hai người, hắn càng muốn được tham gia vào chính phủ thế giới hơn. Ta muốn tham gia vào chính phủ thế giới, mặc cho chính nghĩa của bọn hắn có như thế nào thì ta vẫn chấp nhận. Hợp pháp hóa giết người, đó mới chính là thứ ta mong muốn, Luchi nghiêm túc nói, vô thức giọng nói của hắn không còn run rẩy như trước mà đã chuyển sang sự phấn khích tột độ. Tốt lắm, ta rất vui khi nghe được ngươi nói như vậy. Luchi ngẩng đầu nhìn lên hai người và hắn sững sờ khi nhìn thấy trên gương mặt của cả hai đều xuất hiện một nụ cười nhỏ. Nhưng cho dù như vậy thì nó cũng là một điều mới lạ đối với hắn. Và hắn rất tự hào với bản thân về điều đó. Lời của tác giả, ta thấy viết chuyện trên điện thoại thật sự rất chậm luôn. Ý tưởng của ta rất dồi dào nhưng chỉ nội thời gian mà ta phải chỉnh sửa lại những từ ta viết sai là mất khá thời gian rồi. Nên ta quyết định chuyển sang đánh trên máy tính trước rồi chỉnh sửa một số kiểu chữ trên điện thoại trước khi đăng lên. Và hiệu quả thật sự rất cao. Nếu như bình thường ta viết một chép khoảng 30-40 phút trên điện thoại thì trên máy tính lại chỉ còn 20-30 phút. Vừa viết được chép chuyện vừa luyện tập được khả năng tin học. Một mũi tên trúng hai đích, cách chương.